Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 983, chương 34, não bổ đại sư. Izederacin trong ma pháp đạo cụ thông thường chia làm 8 cái đẳng cấp: hạ cấp, trung cấp, cao cấp nhất, di sản cấp, thánh di vật cấp độ truyền thuyết, thần khí cấp. Ngoài ra còn có vô địch thế giới trang bị, guild vũ khí, 200 món đặc định quân item các loại, cùng với uy lực cường đại đến phá hư thăng bằng 20. Kurumi cùng tiểu Red Queen len lén chôn, chẳng qua là nhất kiện phổ thông một chút quân item. Có thể mặc dù là như vậy, cũng đủ để sử dụng thế giới khác tuyệt đại bộ phân sinh linh bước vào hiểm cảnh. Rất nhanh. Iranto bên cạnh trong rừng rậm thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị tia sáng thuyết pháp truyền khắp bốn. Phía, vương quốc người thứ nhất phái binh đóng ở, không cho bất kỳ thế lực nào tiến nhập lớn trong rừng rậm. Momonga cũng rất phiền muộn, này lóe ra tia sáng địa phương, rõ ràng đang ở nhà mình cách đó không xa. Hắn cũng không dám đi ra ngoài tra xét một phen, vậy rốt cuộc là một thứ quỷ gì? Cái nghi vấn này thật sâu cố thủ ở Momonga, ngay cả cái khác người thủ hộ đề nghị đi trước tra xét, đều bị Momonga từng cái cự tuyệt. Hắn sợ đó là thời không quản lý cục cái tròng. Momonga nghiêm ngặt mệnh lệnh Nazarick mộ lớn trong mộ người thủ hộ không có mệnh lệnh, nghiêm cấm ra ngoài, bản thân của hắn thì ngụy trang thành người mạo hiểm, mang theo Naboro vào thành tìm hiểu tin tức. Lúc này Iranto phi thường náo nhiệt, các nơi trên thế giới biết được tin tức người mạo hiểm tất cả đều ở chỗ này tụ tập. Bởi vì, có người phóng xuất đó là bí bảo xuất thế điềm báo. Bí bảo, cái từ này đặt ở thế giới khác chung, cực ít có người nghe nói. Nhưng trong một đêm, phảng phất có vô số cường giả ở truyền xướng bí bảo như thế nào được. Ngay cả trong ngày thường khó gặp tinh cương cấp mạo hiểm tiểu đội đều xuất hiện ở Iranto, trong thành quán trọ buôn bán lời cái chậu đầy bát đầy. Mặc dù tăng giá thập bội, cũng có người tốn hao đại giới tiễn ở lại. Điều này làm cho lão bản của quán trọ nhóm tức thống khổ lại vui sướng. Momoga tiến vào Iranto người mạo hiểm công hội nhiệm vụ phòng khách. Bên trong sớm đã là nhân đầy là mối hòa, gột công cáo trên dán đầy nhiệm vụ, nhưng không có một người đi đón. Tất cả mọi người đang thảo luận lớn trong rừng rậm bí bảo. Có người nói, đó là Sith Great God, Edgrid King các loại còn để lại thần khí. Cũng có người nói đó là trải qua nhật nguyệt rèn luyện mà thành thiên địa chí bảo nói chung. Chỉ có ngươi nghĩ không tới. Không có bọn họ biên không ra, quân đội vương quốc bên kia đã sắp muốn không chịu nổi áp lực. Đế quốc, theocracy, những thứ này lấy người loại làm chủ quốc gia nhau nhau hướng vương quốc làm áp lực. Còn có chút quốc gia đại quý tộc, công nhiên chiêu mộ người mạo hiểm, chuẩn bị từ quân đội phòng thủ chỗ lỗ hổng tiến nhập lớn rừng rậm. Tốt tìm tòi bí bảo đến tột cùng. Ngay cả tìm được phong hoa thánh điển bị trộm bảo bối Black Scripture tiểu đội, cũng dừng lại ở Iranto, chuẩn bị đợi Theocracy mệnh lệnh. Bất quá hôm nay, bọn họ lại nghênh đón mới đồng bạn. Một cái có thể sử dụng Dawful of Castle and Country, cái này cường hãn đạo cụ xinh đẹp nữ tử. Khuê nữ xem ra bất quá 15-16 tuổi, thân cao nhô cao với bình thường nữ tử. Tóc ngắn trên lật, hoàn chỉnh lộ ra tinh xảo tuấn tú dung nhan. Một ngày ấy có người nhìn nàng chằm chằm, nàng chẳng mấy chốc sẽ mặt đỏ. Nói cũng tế thanh tế khí, phảng phất không dám nói chuyện lớn tiếng vậy. Được rồi, khuê nữ còn có một tên dễ nghe, là Oreo. Blessed Scripture thành viên khác rất nhanh thì tiếp nhận rồi Oreo tồn tại. Có người buồn chán lúc còn có thể đùa một cái Oreo. Thiếu nữ xấu hổ dáng dấp luôn là có thể để cho một ít vô lương trung lão niên nam nhân cười ha ha. Blessed Scripture, đội trưởng ánh mắt đặt ở khuê nữ trên người thời điểm cũng thay đổi sinh ra. Hắn thường xuyên nhớ tới Theocracy cao tầng nói với hắn lời nói. Ngươi cũng không nhỏ, nếu thức tỉnh rồi thần nhân huyết mạch, liền nhanh lên lấy vợ sinh con. Vì Theocracy sinh hắn cái 18 cái hài tử cũng không ngại nhiều. Mặc dù ngươi không có tinh lực, Theocracy cũng sẽ phái chuyên gia nuôi nấng. Hiện tại ngươi nhiệm vụ lớn nhất không phải lau đi dị thường điểm, mà là khai chi tán diệp. Ta nói những thứ này, ngươi hiểu không? Đội trưởng cùng Zsumei gặp qua không chỉ một lần. Mặc dù Zsumei rất mạnh, dung mạo cũng rất đẹp, nhưng chút nào hấp dẫn không đến hắn. Huống chi đối phương còn chướng mắt hắn. Lúc này, hắn lại nghĩ đến trước đó không lâu mới vừa ở Theocracy bên trong nhậm chức không bao lâu xong đuôi. Ngựa nữ hài, đẹp đến kinh tâm động phách. Phảng phất trong cuộc sống chân quý nhất bảo bối, đi cùng với nàng, sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Đáng tiếc, đối phương uyển chuyển cự tuyệt cầu hôn của hắn. Mỗi khi nghĩ tới đây, đội trưởng viên kia bị thương tâm liền còn đang rỉ máu. Trước mắt người xuyên, Downfall of Castle and Country, nữ hài tử. Mặc dù không có cái loại này trong nháy mắt đoạt người nhãn cầu mỹ cảm, nhưng là xem như là con gái rượu, thanh tú đến tựa như một đóa kiều diễm hoa nhi. Đội trưởng vừa tìm được mục tiêu, hắn cảm thấy lần này tới chấp hành nhiệm vụ không phải thua thiệt. Buổi tối, có chút đại quý tộc tổ chức mạch đoàn đội mạo hiểm từ vương quốc chú binh chỗ lỗ hổng lẻn vào đến lớn trong rừng rậm. Trời vừa tối, trong rừng rậm ma vật khắp nơi trên đất. Nhưng đối với tinh cương cấp mạo hiểm tiểu đội mà nói, không có áp lực chút nào đáng nói, trừ phi có thể gặp được đến Viking of the Forest cái loại này nhân vật. Bằng không, không có ma vật có thể làm cho tinh cương tiểu đội dừng lại tiến độ. Càng đến gần trong rừng rậm bộ phận, thất thải quang hoa lóe lên độ sáng thì cũng càng cao. Có thể dễ như trở bàn tay đem ánh trăng bằng được xuống phía dưới. Momaga cùng Naboro gia nhập một con khác lâm thời xây dựng người mạo hiểm tiểu đội. Bọn họ là một danh đến từ đế quốc trong đại nhân vật phục vụ. Còn như là ai, bọn họ cũng không biết. Momaga không dám tùy ý thả ra dò xét kỹ năng. Đàng hoàng đi theo người mạo hiểm tiểu đội bên cạnh đánh chết ma vật. Một chút đi tới, càng đến gần, Momonga càng là nghi hoặc, loại này ánh sáng rực rỡ lóe ra trình độ, cùng với bí bảo tán phát khí tức, đều khiến Momonga cảm thấy hết sức quen thuộc, thì dường như nhà mình bảo khố loại việc của người nào đó thần khí, cũng hoặc là việc của người nào đó uôn ai tầm, chẳng lẽ là người nào xuyên việt giả tiền bối ngã xuống sau? Đem tự thân mang theo thần khí vứt bỏ ở tại loại địa phương này. Còn là nói là hay là thời không quản lý cục phát hiện dị thường. Muốn đi qua hay là bí bảo. Đem một ít ẩn núp xuyên việt giả một lưới bắt hết. Momonga cẩn thận tới cực điểm. Hắn biết mình thực lực đối mặt thời không quản lý cục không có bất kỳ phần thắng. Cho nên hắn đem mình chân chính trở thành người mạo hiểm đừng đừng. Lúc này, rừng rậm ở chỗ sâu trong đột nhiên tán phát mấy đạo khí tức. Hấp dẫn Momonga sự chú ý. Mãn cấp cường giả, không chỉ một. Momonga giật mình, bọn họ muốn làm gì? Không sợ thời không quản lý cục sao? Còn là nói bọn họ chính là thời không quản lý cục giam cầm đi làm thành viên. Momonga đột nhiên không muốn đi rừng rậm thâm sử. Vì một cái uôn ai tầm hại chết chính mình, Momonga cho rằng vô cùng không lý trí. Giữa lúc Momonga nghi thần nghi quỷ lúc, lại có một đạo khí tức truyền đến. Khí tức quen thuộc, Momonga trong đầu lập tức hiện lên tên kia ngắn màu bạc phát thiếu nữ. Nàng lại đã trở về. Vì nhất kiện uôn ai tầm bại lộ chính mình, nàng không nên như thế không lý trí a? Chẳng lẽ nói trong này còn có nguyên nhân khác, một đạo tiếp lấy một đạo khí tức, hoặc mịt mờ, hoặc cường liệt, ước chừng hơn 10 tên mãn cấp cường giả. Trong đó không chỉ có ngân phát nữ tử, còn có hắn ngay từ đầu gặp được người xuyên Việt kia tiền bối. Quả nhiên chuyện này có thời không quản lý cục nhúng tay. Mô Mông Ga bỗng nhiên đứng lại bất động, điều này làm cho mạo hiểm trong tiểu đội những người khác sửng sốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.